Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2647, Tần Vô Ưu hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vân Hải Quốc, thành trường ăn sứ thần vội vàng đi tới Vân Hải Quốc. Hắn dọc đường, nhưng mà nửa điểm cũng không dám có chút trì hoãn. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đi tới Vân Hải Quốc. Đối với hắn mà nói, có thể tới Vân Hải Quốc truyền đạt thiên tử chỉ ý là một kiện rất đáng giá được kiêu ngạo sự việc. Vậy rất vinh hạnh, đi tới Vân Hải Quốc sau đó, hắn rất nhanh gặp được Tần Thiên. Cái này làm cho hắn đột nhiên có chút khẩn trương. Thánh thượng phái ngươi tới Vân Hải Quốc, nhưng mà có chuyện gì? Sứ thần gật đầu một cái, nói, Vân Hải Vương, Thánh Thượng muốn cử hành vạn quốc tới triều, hy vọng Vân Hải Vương có thể mau sớm chạy tới thành Trường An. Đây là Thánh Thượng muốn thuộc hạ đưa cho Vân Hải Vương thơ đích thân viết. Tần Thiên nhận lấy lý, thừa càn đưa tới tin, sau khi xem, thần sắc khẽ động, tiếp theo gật đầu một cái, nói, được. Ngươi ở chỗ này chơi mấy ngày trở về nữa. Sau khi trở về nói cho Thánh Thượng, liền nói ta sẽ rất mau dẫn người đi thành Trường An. Tin bên trong, Lý Thừa Càn có một ít giao phó, mà chuyện này cũng chính là Tần Thiên muốn phải giải quyết. Cho nên chuyến này Trường An phải, hắn nhất định là phải đi, mà hắn cũng đích xác muốn đi thành Trường An xem. Mặc dù nơi này cuộc sống rất an nhàn, không cần cùng người lục đục với nhau, vậy không cần lo lắng có nguy hiểm gì và chiến tranh. Nhưng thành Trường An, nhưng là trong lòng hắn vĩnh viễn lâu không đi tồn tại. Hắn trong lòng có một ít mong đợi. Hơn nữa, hắn cũng phải là thành Trường An, là bọn họ Vân Hải Quốc. Trừ đi những thứ này tai họa ngầm, thành Trường An sứ thần nghe nói như vậy sau đó, vội vàng liền đồng ý. Cái này Vân Hải Quốc hắn sau khi đến, liền cảm thấy để cho người thoải mái. Hắn vậy muốn lưu lại dạo chơi một phen, thật ra đi một chuyến, nếu như lập tức đi trở về, thật sự là có chút thua thiệt à. Hắn lưu lại, Tần Thiên phái người dẫn hắn khắp nơi chơi. Hơn nữa tất cả tiêu xài, đều là Tần Thiên phụ trách, mà đang ở sứ thần ở Vân Hải Quốc du ngoạn thời điểm. Tần Thiên bên này, cầm tình huống theo cửu công chúa nói một lần. Công chúa điện hạ, thánh thượng muốn vạn quốc tới triều. Đến lúc đó thành Trường An khẳng định đặc biệt nóng nháo. Công chúa theo ta cùng chung trở về đi thôi. Nơi này, liền giao cho không lo. Hắn ở huyện Đông Hải làm không tệ. Cũng là thời điểm để cho hắn trở về. Ở bọn họ Vân Hải Quốc. Ngược lại không cần lo lắng cái gì soán quyền đoạt vị. Hơn nữa Tần Thiên đối với Tần Vô Ưu vậy cũng là tuyệt đối tự tin. Hôm nay hắn phải rời khỏi. Cái này Vân Hải Quốc tự nhiên cũng phải cần giao cho Tần Vô Ưu đi xử lý. Hôm nay Tần Vô Ưu đúng là có năng lực này xử lý quốc gia. Cửu công chúa nghe xong Tần Thiên nói sau đó. Ngược lại là có một ít mong đợi. Đại đường thành Trường An à, đây chính là nhà hắn, cố hương của hắn, bên trong lòng nàng, làm sao thử không muốn trở về xem. Chắc hẳn, Tần Thiên vậy nhất định là biết lòng nàng tư, cho nên mới đưa ra muốn hắn đồng hành nói. Cửu công chúa gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ cùng đi đi. Đại đường vạn quốc tới triều. Cũng là một kiện rất đáng giá được ăn mừng sự việc. Phái người đi cầm không lo cho gọi trở về đi. Đã phái người đi gọi. Mấy ngày sau hắn liền sẽ trở lại. Chúng ta cùng hắn một đoạn thời gian. Liền lên đường đi thành Trường An đi. Càng nhanh càng tốt. Có một số việc. Trễ nãi không được. Những phiên vương khác cái gì. Có thể không cần quá mức cuống cuồng. Nhưng Tần Thiên bọn họ mà. Đi càng sớm càng tốt, nghĩ đến rất nhanh liền có thể thấy được mình nhi tử. cửu công chúa trong lòng ngược lại là không nhịn được có một ít hưng phấn và mong đợi. Hắn đã tốt thời gian dài không thấy mình con trai. Huyện Đông Hải, huyện Nha, ngày này, Tần Vô Ưu và Tiền Hải đám người ở huyện Nha xử lý tránh vụ. Vừa lúc đó, Tần Thiên phái tới người vội vàng đi tới huyện Nha. Quốc vương bệ hạ có lệnh, mời đại vương tử hồi kinh. Tần Thiên người đi tới huyện Nha sau đó, liền biểu minh ý đồ. Vậy huyện Nha Nha dịch nhưng là sững sốt một chút, có chút không rõ thuộc về. Bọn họ quốc vương muốn đại vương tử hồi kinh, có thể cái này cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Bọn họ nơi này cũng không có cái gì đại vương tử à? Bất quá, người này rốt cuộc là Tần Thiên phái tới, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. Vội vàng liền vội vàng chạy tới, đi tìm Tiền Hải và Tần Vô Ưu. Huyện lệnh đại nhân, chủ bộ đại nhân, quốc vương bệ hạ phái tới một cái sứ thần, nói quốc vương bệ hạ muốn đại vương tử hồi kinh. Có thể nhỏ vậy không rõ ràng à? Cái này đại vương tử cũng không ở chúng ta nơi này à? Nói tới chỗ này, Tiền Hải thần sắc khẽ động, không nhịn được nhìn về phía Tần Vô Ưu. Hắn có một cái ý niệm, nhưng là lại không dám tin tưởng. Chẳng lẽ một mực ở huyện Đông Hải làm chủ bộ người là bọn họ Vân Hải quốc đại vương tử? Tần Hoan Hỉ, Tần Vô Ưu, cái này không luôn chỉ có một mình sao? Tiền Hải nhất thời giác được đầu mình muốn bối rối. Điều này sao có thể? Mà ngay tại lúc này, Tần Vô Ưu nhưng là đứng lên, mà đang ở hắn đứng lên một khắc kia, trên người hắn uy nghiêm tuyệt không phải ngày xưa có thể so với. Tiền huyện lệnh, khoảng thời gian này sống chung, đa tạ ngươi chiếu cố. Hôm nay phụ vương muốn ta hồi kinh, cái này huyện Đông Hải sự việc liền toàn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, đem cái này huyện Đông Hải cho xây dựng tốt. Lời này không thể nghi ngờ đã coi như là thừa nhận hắn chính là Vân Hải quốc vương tử. Tần Vô Ưu, mà đang ở hắn nói xong nháy mắt, Tiền Hải đã là vội vàng quỳ xuống thi lễ. Bái kiến đại vương tử. Đoạn này thời gian, không biết đại vương tử thân phận, mong rằng đại vương tử không nên phiền lòng. Hắn bắt đầu muốn, mình khoảng thời gian này biểu hiện như thế nào. Mặc dù không có bao nhiêu chiến công, nhưng vậy coi như chung quy chung củ đi. Nghĩ đến cũng không có đắc tội Tần Vô Ưu, hắn cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, huyện Nha những người khác, từng cái một cũng còn sững sờ trước không có phản ứng kịp đây. Bọn họ chủ bộ lại là bọn họ Vân Hải quốc tương lai quốc vương. Vậy bọn họ sau này khởi không phải có thể theo người hít hà? Đoạn này thời gian, bọn họ đi theo Tần Vô Ưu nhưng mà ăn tiền mã hậu à? Vậy bọn họ sau này tiền đồ hơn nhiều ít thiếu sẽ khá hơn một chút chứ? Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là đã tu luyện có phúc à? Đầu óc của bọn họ không ngừng chuyển động, suy nghĩ các loại các dạng sự việc. Bất quá, ngay tại bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Tần Vô Ưu đã là đi tới cửa. Chư vị, thật tốt là huyện Đông Hải người dân làm việc, ta sẽ không quên các ngươi. Đa tạ đại vương tử. Lúc này, huyện Nha những người khác mới rốt cục kịp phản ứng. Mà bọn họ kịp phản ứng sau đó, Tần Vô Ưu đã là rời đi, mang nhỏ tám vội vàng rời đi huyện Đông Hải, hướng Tần Châu Thành chạy tới. Hắn phụ vương để cho hắn hồi kinh, vậy khẳng định là có xảy ra chuyện lớn. Hắn không thể ở chỗ này dừng lại quá nhiều, còn như cần thu thập đồ. Không cần hắn đi thu thập, từ sẽ có người giúp hắn thu thập. Dĩ nhiên, hắn cũng không có đồ gì đáng dọn dẹp, muốn cùng không muốn đều có thể. Đơn giản, nơi này một ít thứ, có hắn một ít trí nhớ thôi, mà những ký ức này là hắn không muốn vứt bỏ. Đoạn này thời gian, hắn rất vui vẻ, những vật này là có thể để cho hắn hồi tưởng lại đoạn này thời gian đồ. Tần Vô Ưu vội vàng rời đi, huyện Đông Hải những người này vẫn là hoảng vào mộng trong.